Thế giới tiên hiệp, chương 699, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Hồng Trần tu dưỡng thế nào rồi? Nhìn một chút Cù Tiêu cùng Hoàn Sa, Diệp Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Hẳn là đã không có gì chuyện lớn, bất quá tiền bối vừa nãy cùng Hồng Trần huynh tỉ thí tay có chút quá nặng, Hồng Trần huynh coi như là dùng đan dược trị liệu thân thể cũng vẫn là ở bị hao tổn trạng thái. Cù Tiêu nhìn Diệp Vân, giải thích. Bất quá Hồng Trần huynh vừa nãy cũng là đi ra một hồi, cùng hai chúng ta nói thân thể của hắn cũng là khôi phục rất nhiều. Như vậy phải không? Nghe Cù Tiêu sau, Diệp Vân liền cười mở miệng nói. Cái kia ta liền rời đi trước, còn Linh Nhi cùng Kim An, hai người các ngươi theo ta cố gắng huấn luyện một chút bọn họ. Lại muốn bắt đầu tu hành ôi chao. Khổ não cao mày, đặc biệt là thấy là này hai cái nguyên anh cảnh bốn tầng người, Kim Linh Nhi chính là càng phát không muốn tu luyện, nhưng nhìn thấy Diệp Vân đã thuấn di lúc rời đi, lúc này mới bất mãn nói. Hai người các ngươi muốn dạy dỗ ta cùng sư huynh cái gì nha? Bắt đầu từ mới bắt đầu linh lực xuyên qua bắt đầu đi, nữ hài chính là trước tiên chậm rãi dùng linh lực xuyên qua kinh mạch, nam chính là trực tiếp dùng linh lực đem kinh mạch toàn bộ hiểu tốt. Hoàn Sa liếc mắt nhìn Kim Linh Nhi cùng Kim An, chính là trực tiếp chỉ huy nói. Ai cho nên nói là đáng ghét nhất tu hành sao, rõ ràng cũng đã rất mệt người, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt mới đúng chứ. Dùng hết khí lực đem linh lực trong cơ thể quán triệt, Kim Linh Nhi cắn chặt hàm răng, cô nén trong kinh mạch truyền tới đau đớn, tiếp tục kiên trì, ngầm thầm nói. Mà một bên Kim An chính là trạng thái tốt hơn, bởi vì đã là có thể mang linh lực trong cơ thể xuyên qua đến hết thảy kinh mạch, vì lẽ đó ở linh lực hiểu thời gian, liền cũng là có chút ung dung. Diệp Vân ở đêm hai người giao cho Cù Tiêu cùng Hoàn Sa thời gian, chính là một lần nữa khoanh chân ở trên bồ đoàn, bình tâm tĩnh khí cảm thụ được trong cơ thể mình linh lực cực tốc vận chuyển ở trong người, bất quá Diệp Vân nhưng là không có đem cái này uy thế tiết ra ngoài, mà là đem ngưng kết ở trong người chậm rãi thổ nạp linh khí. Diệp Vân bây giờ tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đã không thiếu, coi như là dùng trực tiếp nhất bóp nát tiên linh chi thạch đến thu được tiên linh lực cũng chắc là sẽ không có cái gì quá to lớn khó khăn, nhưng chính là như vậy tu luyện, nhưng cũng là có không ít vấn đề khó ở trong này. Trong đó vấn đề lớn nhất liền là như thế nào đem cái kia tiên linh chi thạch linh lực hoàn mỹ ngưng tụ, tuy rằng để kiếm đạo lão tổ đến rất là đơn giản, nhưng nếu là Diệp Vân tự mình thử nghiệm liền không phải nhìn đơn giản như vậy. Đầu tiên chính là hoàn mỹ nhất nắm giữ tốt hết thảy linh lực hướng đi, tiện thể đem tàn mát tại không gian linh lực toàn bộ tụ tập cùng nhau, này độ khó cũng đã là rất cao, hơn nữa còn là phải chú ý tinh thần lực khống chế tất cả mọi chuyện tính gộp lại, Diệp Vân cũng là cực kỳ khó khăn, chỉ có thể đem 4 phần 10 linh lực điều động, mà cũng không phải là kiếm đạo lão tổ 10 phần. Người bây giờ dù sao vẫn chỉ là kim đan cảnh tu vi, nếu là có thể đem tu vi một lần nữa tăng lên một cấp bậc, tin tưởng thì sẽ không xuất hiện những chuyện này. Nhìn Diệp Vân còn đang nỗ lực đem tiên linh chi thạch quá độ cùng nhau, kiếm đạo lão tổ cười an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Diệp Vân này có kiên nhẫn không khuất phục khí thế, nhưng là để hắn rất hài lòng, không có ai vừa bắt đầu liền có thể lĩnh ngộ rất nhiều kỹ xảo, coi như là hắn cũng không ngoại lệ, cũng là thông qua thật lâu nỗ lực mới có thể đạt đến năm đó cảnh giới. Tinh thần lực khống chế trước sau không thể như là luyện dược sư như vậy dễ như ăn cháo, sách quả nhiên vẫn là nên trong này tìm một chút môn đạo à, luyện dược sư từ xưa chính là lực lượng tinh thần xuất chúng nhất, này ở trên đại lục cũng là tập thể công nhận, vì lẽ đó Diệp Vân nếu là muốn thật sự để lực lượng tinh thần đạt đến khống chế tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cảnh giới, đây cũng là không thiếu được. Bất quá thật sự khả năng thuận lợi như vậy sao? Thở dài sau, Diệp Vân cũng là biết được mình không phải là làm sao quá thích hợp làm luyện dược sư, nhưng bây giờ có thể tăng cường khống chế tinh thần phương pháp liền như thế mấy cái, trừ phi thông qua ngoại lực đến mở rộng thức hải, liền cũng là một cái phương pháp. Như là từ bỏ khi luyện dược sư, vậy cũng chỉ có thể ở thức hải mở rộng phương diện tìm chỗ để đột phá. Diệp Vân trong đầu chính là không ngừng xẹt qua chính mình đã biết phương pháp. Phảng phất cũng là biết rồi như vậy chỉ là phí công không có kết quả sau, liền mở miệng hỏi hướng về kiếm đạo lão tổ. Lão tổ, đối với ta hiện tại tinh thần lực phương pháp, ngươi có thể biết được có thể đột phá hiện tại cực hạn nhanh chóng mấy loại. Cái này đúng là một vấn đề, như là ngươi có thể đến nguyên anh cảnh điểm ấy tự nhiên không cần phải gấp, bất quá nếu là muốn ở kim đan cảnh thất trọng tu vi chính là muốn tiến hành đột phá đây cũng là có chút khó khăn, ngươi cũng biết đi. Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói. Bất quá ta có thể dùng sức mạnh sấm sét trợ giúp người đánh vỡ thức hải cực hạn, phương pháp này tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là nhanh nhất. Chính là không có những phương pháp khác sao? Nghe xong kiếm đạo lão tổ cho mình ra chủ ý, Diệp Vân nhíu nhíu mày tiếp tục mở miệng dò hỏi, dùng lôi linh khí khó tránh khỏi có chút quá mức lớn mật như là hơi hơi nắm giữ không được nhưng là có thể để tự thân lôi linh khí mất khống chế. còn lại ta cũng không biết, bất quá như là ngươi thật sự muốn tiến hành đột phá, liền là có thể thử nghiệm ta nói với ngươi, tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng vẫn có thể xem là một con đường. Hay là muốn để Diệp Vân kiên trì chính mình nói đường, kiếm đạo lão tổ cười nói. Quên đi, như là tùy tiện thử nghiệm chỉ sợ sẽ có nguy hiểm rất lớn đi. Khẽ thở dài, Diệp Vân trong lòng cũng là đã quyết định, hiện tại như là còn có thể có đột phá không gian, chính là nên từ tinh thần này lực lượng phương diện ra tay, mà ra tay phương pháp liền cũng là chỉ có lôi linh khí. Lôi đình quá độ, Diệp Vân ở quyết định bắt đầu từ giờ khắc đó, liền để kiếm đạo lão tổ đem xung quanh thiết trí ảo trận trực tiếp để hơi thở của chính mình ở này trong hẻm núi tiêu tan, đồng thời bắt đầu tán tận toàn thân mình chân khí cùng linh lực, đồng thời ở một chớp mắt kia, Diệp Vân sức mạnh sấm sét liền lần thứ hai nhào vào Diệp Vân trong đầu. Cũng thật là so với ta tưởng tượng muốn đau rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đình vào thưởng thức, Diệp Vân sợi tóc cũng là nháy mắt đều dựng lên, dường như con nhím trên người tua giống như vậy, ở Diệp Vân chặn lại hàm răng chịu đựng đau khổ thời gian, nhưng để kiếm đạo lão tổ tiếp tục gia tăng tấn công tốc độ. Hiện tại tuyệt đối không thể để sung mãn chân khí cùng linh lực cộng đồng ở trong thân thể, như là nếu như vậy, đợi đến không nắm được lôi linh khí mà nổi khùng thời gian, vẻn vẹn là một cái lôi linh khí còn có thể ức chế, như là chân khí còn dư lại cùng linh lực lần thứ hai lúc bộc phát, mặc dù là kiếm đạo lão tổ có thể khống chế cái kia kinh mạch của chính mình cùng thân thể cũng là không nắm được. Diệp Vân đem trong cơ thể mình ngoại trừ lôi linh khí ở ngoài chân khí cùng linh lực toàn bộ đứng hàng ra ngoài thân thể, hít sâu một cái, ở trong mắt đó hắc ám chỗ biến ảo ra hình người, một đạo bị sức mạnh sấm sét hội tụ nhân thân. Diệp Vân nhìn mình bị lôi linh khí bao gồm thân thể, nhưng là vui vẻ, này chứng minh mình bây giờ vẫn là có thể trưởng khống lấy lôi linh khí, mà không có bùng nổ xu thế. Chờ một chút liền là chân chính tiến nhập thức hải, ngươi cẩn trọng một chút. Nhìn Diệp Vân sắc mặt có chút thả lỏng, kiếm đạo lão tổ không khỏi cảnh giác nhắc nhở nói. Nếu là ở ngươi không gánh nổi lời, liền để ta trực tiếp vê diệt ngươi trong óc lôi linh khí, chớ cậy mạnh. Yên tâm đi, coi như là cậy mạnh lời ta cũng thủy chung là cái tích mệnh người. Trong mắt trào hiện ý cười, Diệp Vân chính là trực tiếp đem trong cơ thể mình còn thừa lại lôi linh khí qua độ ở trong óc trong khoảnh khắc đó thất thần thời gian, đau nhức chính là tùy theo lan truyền ở Diệp Vân ngũ giác bên trong. Như bị vạn ngàn sét kim đâm đang ở các nơi cũng như bị vô số con kiến gặm nhấm thân thể ở đó hết sức tê dại cùng thống khổ hạ, Diệp Vân không khỏi cười khổ, phần này thống khổ xác thực có thể làm cho mình tinh thần trở nên mạnh mẽ, nhưng bây giờ nhẫn nại đồ vật còn thật không phải là người bình thường có thể thử nghiệm. Đáng kể khoanh chân, một đêm chi ngủ, Kim Linh Nhi cùng Kim An cũng không ở tu luyện, từng người nói rõ với Dược Hồng Trần tình hình sau. Chiếm được Dược Hồng Trần hứa hẹn chuẩn bị xong tại hạ một ngày thế giới chi thụ mở ra. Không biết Diệp Vân huynh nơi nào đây, khẩn trương như vậy quan đầu còn không thấy Diệp Vân huynh, ta thật sự chính là có một chút không quen a, cười lớn nhìn về phía Dược Hồng Trần, Hoàn Sa cười nói. Nói vậy hẳn là đang bế quan đi, dựa vào Diệp Vân huynh tu vi chắc cũng là muốn cố gắng tiến lên một bước, dùng cái này đến đem tu vi vững chắc ở nguyên anh cảnh 7 tầng đỉnh cao, này chậm chạp không đột phá địa tiên cảnh đại khí độ cũng là để chúng ta tiện sát không ngớt. Dược Hồng Trần nhưng là ở cười nhạt cho mấy người giảng giải, Quỳnh Tương Yến hội bày nở, Kim Linh Nhi miệng to ăn, một bộ hài lòng dáng vẻ. Không biết Kim Linh Nhi cô nương cùng với Kim An huynh đệ, là như thế nào nhận thức Diệp Vân huynh? Rượu qua ba tuần, Dược Hồng Trần vào lúc này đột nhiên cười hỏi hướng về Kim Linh Nhi cùng Kim An. Kim An đối với Dược Hồng Trần như vậy hỏi dò, cũng là không có để ý cười nói. Ta cùng với Diệp Vân tiền bối cũng là ở bên ngoài nhận thức, lúc đó chính là tướng hẹn xong cùng tiến nhập bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nói đến cũng là có chút điểm buồn cười là được rồi, Diệp Vân tiền bối vẫn là sư phụ bạn tốt, nhưng tuổi tác của nó lại là còn nhỏ hơn ta, để ta cũng không biết nên xưng hô tiền bối hay là đạo huynh. Nghĩ đến đây, Kim An chính là lộ ra cười khổ dáng vẻ. Kim Linh Nhi bên trong chỉ quấn quanh xinh đẹp mãng xà trắng trợn cắn nuốt đồ ăn, phảng phất là chết đói xà đầu thai giống như vậy, để một bên Dược Hồng Trần cũng là cười to. Người đến, lại cho vị này linh thú đại nhân tới trên một bàn dược vương tiệc rượu. Ai nha, tiểu thủy cũng thật là quá đáng đây, dĩ nhiên trực tiếp liền như vậy không tuân theo quy củ ăn. Nghe Dược Hồng Trần lại muốn độ mang lên một bàn mỹ thực, Kim Linh Nhi trong mắt hiện ra sao, mở miệng chỉ trích mình linh thú. Ha ha, không lo lắng, không lo lắng, ta cùng với Diệp Vân huynh gặp lại như cũ, kỳ thực coi như là không có Diệp Vân huynh, Linh Nhi tiểu hữu khả ái như thế, ta chính là quân tử hào cầu. Mỉm cười nhìn về phía ngượng ngùng Kim Linh Nhi, Dược Hồng Trần cười nói. Khanh khách, Hồng Trần công tử nói đi nơi nào, hiển nhiên là đối với hắn vô cùng hưởng thụ, bất quá cũng biết Dược Hồng Trần chi sở dĩ như vậy nể tình, trong đó 9 phần 10 đều là bởi vì Diệp Vân, vì lẽ đó cũng là đang cùng Dược Hồng Trần trao đổi vài câu sau, chính là cùng bên người xinh đẹp mãng xà cùng chảy nước miếng nhìn khiến người ta một lần nữa bày đi lên Dược Vương tiệc rượu. Tất cả đều là vật đại bổ. Nhìn một lần nữa bày đi lên Dược Vương tiệc rượu bên trong phần lớn đều là quý giá linh tài, Cổ Tiêu cũng là sững sờ, sau đó kinh ngạc nói. Hồng Trần huynh, người cái này cũng là quá phá phí đi, loại này yến hội nhưng là ít nhất đều ở đây 10 viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Không coi là cái gì, chiêu đãi bạn tốt há có thể qua loa, bằng không Diệp huynh bế quan đi ra phía sau, sẽ răn dạy ta. Khoát tay áo một cái, hiển nhiên là đối với Cổ Tiêu lo lắng biểu thị không cần lo lắng, Dược Hồng Trần nói. Cái kia ta liền cũng không khách khí, dứt lời, mấy người một lần nữa đối ẩm, lần thứ hai bắt đầu ăn, mà nhìn mấy người tại chỗ ăn vui mừng, Dược Hồng Trần hồng con ngươi nhưng là càng thêm bao hàm chứa ý cười, phảng phất biết được tiếp theo muốn sự tình bên trong, những người này có thể sung mãn làm con cờ thí hàng ngũ. Ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng nổ vang. Hạo nhiên lôi uy tràn ngập trên bầu trời, cuồng bạo lôi đình ở tại trên ngưng tụ, người ở chỗ này ngoại trừ Kim Linh Nhi cảnh giới quá thấp không cách nào cảm giác được ở ngoài, đều ở đây Diệp Vân căn phòng nơi cảm nhận được cái kia cỗ khác với tất cả mọi người uy thế. Loại này áp bức cảm giác xem ra Diệp huynh lại là ở con đường tu hành trên bước một bước rất lớn. Mọi người bị cái kia cỗ bén nhọn cảm giác một ngạt chiết phục, coi như là kiêu ngạo như Dược Hồng Trần, cũng là không phải không thừa nhận, như là Kim An lời mới vừa nói vì là thật Diệp Vân lứa tuổi thật chỉ là 20 năm, e sợ này tư chất đã là tiên nhân. Diệp huynh thật sự chính là mạnh đến khiến người ta tuyệt vọng, bất quá là nguyên anh cảnh thất trọng cảnh giới đỉnh cao, dĩ nhiên cứng rắn đạt tới cao thâm khó lường như vậy cảnh giới. Cổ Tiêu uống miếng rượu, cười thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với vừa nãy lóe lên rồi biến mất uy áp khổng lồ, nếu là mình ở Diệp Vân trước mặt lời chính là sẽ đối mặt thân thể nát bấy nguy FCQ18 nghi hiểm, hơn nữa coi như là Nguyên Anh có thể không trốn ra được cũng là không thể biết được. Nhìn Cổ Tiêu như vậy dáng dấp, Hoàn Sa cũng là gật gật đầu, cười nói. Bất quá chúng ta hay là chớ cùng Diệp huynh so sánh với, Diệp huynh tư chất có thể nói được là rồng trong loài người, trời sinh chính là anh kiệt tài năng, chúng ta không muốn không tự lượng sức so với, miễn cho đến thời điểm xấu hổ đến chết. Xác thực tiền bối sức chiến đấu e là cho dù là cùng này tu di bảo tàng toàn bộ bởi vì địch chỉ sợ cũng là có thể mang chúng ta tàn sát xiết sạch sành sanh đi. Kim An cũng là cười khổ mở miệng nói. Người ở chỗ này đều là tâm tính kiêu ngạo, nhưng là đang bàn luận lên Diệp Vân thời gian, nhưng là biết được thực lực của hắn chi tư chất đều không phải là người bình thường có thể so sánh với, càng không cần phải nói phần kia người ngoài thái độ trời sinh liền hẳn là có vô địch khí vận người, mà Dược Hồng Trần nhưng chỉ là lặng lặng nghe người ở chỗ này mở miệng cũng không làm bất kỳ quấy rối, rất là yên tĩnh. Dược Hồng Trần dáng dấp như vậy, những người khác cũng là làm bộ không có nhìn thấy, mà Kim Linh Nhi nhưng là thật không có chú ý người sau biểu hiện, nhìn thực trên bàn yến hội cũng sớm đã quên lúc ban ngày khổ cực thoải mái bắt đầu ăn. Lực lượng tinh thần đã đầy thăng đến cực hạn, Diệp Vân giờ khắc này toàn thân không có quần áo, nguyên bản rộng rãi trường bào cũng là bị vừa nãy bùng nổ lôi linh khí hóa thành cho tàn, lại nhìn về phía trong tay lôi linh thời gian, nhưng là khóe miệng vẽ một cái ý cười tràn ngập ở trên mặt. Ha ha, nguyên bản ta đều chuẩn bị đi cứu ngươi, bất quá cũng còn tốt nhịn được. Cười lớn nhìn về phía Diệp Vân giờ khắc này đắm chìm ý cảnh, kiếm đạo lão tổ cười nói. Vẫn là rất mạo hiểm, như là mới vừa lôi linh khí ta chưa có hoàn toàn trưởng khống lấy, e sợ chính là sẽ xuất hiện một ít bất ngờ việc. Đồng đưa mình 5 ngón tay, sáp nhập thời gian, Diệp Vân trong mắt trào hiện một vệt sấm sét dấu ấn, sau đó bên người nhất thời xuất hiện 7 khối tuyệt phẩm tiên linh chi thạch trong nháy mắt liền hóa thành thuần túy nhất tiên linh lực hiện ra giữa không trung, mà Diệp Vân nhưng là nhẹ hít hơi, nạp tận chung quanh nồng nặc tiên linh lực. Này có cảm giác chính là hiện tại ta có thể làm được trình độ. Tùy tâm sở dục khống chế, mình bây giờ có thể điều động thân thể lực lượng đã không thỏa mãn được ý thức của hắn, tựu như cùng là có thêm cao siêu kiếm kỹ nhưng là tay cầm một thanh phá kiếm giống như, Diệp Vân thân thể căn bản không thể hiện được cổ tinh thần lực này xuất chúng. Người bây giờ cũng là kim đan cảnh thất trọng đỉnh cao, còn dư lại bước cuối cùng, chính là tĩnh chờ nhật nguyệt song hồn khi nào mới sẽ đem cơ thể ngươi lực lượng tăng cường đến kim đan cảnh cực hạn. Nhìn Diệp Vân một lần nữa đổi lại một cái rộng rãi áo bào đen, kiếm đạo lão tổ cười nói. Quá hiện tại tĩnh chờ ngày mai buổi trưa thế giới chi thụ mở ra, còn dư lại chính là nghỉ ngơi đi. Không được, ta muốn đi ra ngoài buông lỏng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể bạch quang ẩn hiện ở Diệp Vân tự thân không gian nơi mạch lưu dị động thời gian, một lần nữa mở hai mắt ra, nhàn nhạt nhìn tới đường phía trước, đó là một mảnh đại thụ đắp ngặn mà thành rộng lớn lục lâm, như là hôm qua chính mình nên sẽ chỉ là từ bỏ ngay lúc đó ý nghĩ, nhưng bây giờ, Diệp Vân chính là muốn thử một phen. Cách chương.